Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Sáu kẻ nói dối và là thư bực tội của tác giả Asakura Akinari. Xin lỗi vì hôm qua không có tập nào ha, hôm qua thứ bảy tôi đi làm về xong rồi tôi đi chơi. Bận lắm. Không ra đọc sách. Hôm nay chủ nhật thì cũng gọi là rảnh rảnh. Thì đọc tiếp đây. Nay vẫn có tập hả? Không bỏ. Hôm qua có bạn comment. Có nhớ cái vụ mà nhắc ở lương 90 triệu không? Mình ước được lương 90 triệu không? Có bạn bạn comment bảo là bạn ấy lương không được như thế, nhưng mà người yêu của bạn ấy thì là có mức lương như thế, nó xem như thế. Thì bạn ấy bảo bao giờ mà lấy được cái anh đấy thì bạn ấy sẽ donate cho tôi đọc trẻ mỏ luôn. Thế thì mình chỉ muốn nói là hai người lấy nhau nhanh nhanh dùng từ cái. Chúc hai bạn sớm lấy được nhau và trăm năm hạnh phúc ha. Để còn donate cho tôi. Đề nghị là tất cả thính giả của Giang Smith Radio cùng gửi lời chúc phúc đến cho hai bạn đấy. Cái ha thì chúng ta cùng đến với phần tiếp theo. Những cái tập trước là một phần 1 ha. Và phần tiếp theo có tên là chuyện sau đó, nghĩa là sau cái cuộc phỏng vấn đó đó. Thì chúng ta cùng tiếp tục luôn ha. Chương 1. Morikubo Kimihiko hiện tại làm việc ở công ty sản xuất bao bì. Cậu cho rằng Hatano vô tội, còn tôi mới là thủ phạm. Ủa, đổi đổi đổi đổi vai nhân vật à? Đổi người kể rồi à? Kế hai, chúng ta cùng tiếp tục. Lưu lại chi tiết này xong, tôi chẳng còn tâm trạng ghi gì thêm, bèn bỏ điện thoại di động vào trong cặp. Nhìn được một lúc, tôi trông thấy ba chiếc taxi dạng sedan chạy ngang qua. Tôi bèn vẫy tay với chiếc taxi cửa trượt. Tôi vừa nói tên tòa nhà ở Shinjuku nơi Spearling đặt trụ sở. Chiếc xe đã vụt lao đi khiến người tôi áp sát vào ghế ngồi theo quán tính xe. Con đường hai bên là tòa nhà văn phòng này, ở đâu cũng thấy bóng dáng nhân viên công sở mặc áo vest. Trên đời có đủ không gian, có đủ công việc cho chừng ấy con người làm sao. Những dòng suy tư vẩn vơ không hồi kết cứ thế nhen nhóm trong lòng. Tôi khẽ thở dài để tài xế không nghe thấy. Tôi có nên liên lạc với Yoshie không nhỉ? Trong một khắc, suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu tôi. Xong tôi nhận ra không có chuyện gì phải thông báo gấp rút như vậy. Hơn nữa, tốt nhất tôi không nên gọi điện thoại trong tâm thế bứt rứt như hiện giờ. Tôi uống trà lại nhằm rửa trôi cảm giác khó chịu nghẹn trong lồng ngực. Tự dưng màng bọc hoa tiết hoa cỏ đáng yêu của chai trà lại trông thật ngứa mắt. Tôi bèn xé nó ra theo đường khía sẵn rồi vứt vào trong cặp. Tôi đã kết thúc cuộc phỏng vấn với 5 người, trong đó có cả anh Kogami vốn là nhân viên phụ trách bộ phận nhân sự lúc xưa, song chẳng thu được thông tin gì ra hồn. Bỏ công sức mà không đạt được kết quả, chán nản, tôi nhắm mắt như thiếp đi, trong đầu tự nhắc bản thân mình có cuộc hẹn vào buổi chiều. Nếu hỏi công việc ở Spearling có cực nhọc hay không thì tôi sẽ trả lời rằng tôi không biết, do chẳng có đối tượng nào để tôi so sánh. Tôi đến công ty khoảng 8:30 sáng và thường thì tôi ra về trong khung giờ dao động từ 9 đến 11 giờ tối. Có thể sếp công ty có môi trường làm việc như vậy và loại công ty bóc lột sức lao động, nhưng công ty trả lương rất thỏa đáng. Chưa kể, mọi người làm việc với tinh thần thay vì than vắn thở dài. Họ muốn cố gắng để được công ty công nhận sớm ngày nào hay ngày đó. Tôi là người duy nhất được tuyển vào vị trí quản trị viên tập sự, còn vị trí kỹ thuật tuyển dụng một số sinh viên tốt nghiệp đại học và thạc sĩ chuyên ngành khoa học. Bộ phận thiết kế chủ yếu tuyển dụng các học viên tốt nghiệp trường dạy nghề. Tổng cộng có 8 người vào cùng thời với tôi. Có lẽ một phần vì số lượng nhân viên tuyển mới rất ít mà so với bạn bè và làm ở các công ty khác, thời gian tìm hiểu công ty của tôi cũng ngắn hơn. Ban đầu, tôi được phân công vào phòng kinh doanh của mạng xã hội Spira, vốn là mảng kinh doanh cốt lõi của công ty vào thời điểm đó. Công việc tôi phụ trách là xây dựng chiến lược, chủ yếu là tìm cách lồng ghép chức năng cộng đồng trên mạng xã hội Spira và các kế hoạch quảng cáo dưới hình thức như tổ chức sự kiện nhằm thu hút người dùng. Lúc tổ chức bữa tiệc chào đón nhân viên mới, cấp trên đã hỏi tôi muốn thực hiện kế hoạch như thế nào. Tôi đem hết những ý kiến ấp ủ trong lòng mình từ trước khi vào công ty ra trình bày. Sếp bèn thúc giục tôi bắt tay và làm ngay hôm sau. Tuy nhiên, nhiệt huyết thì tôi có đấy, song đường hướng thực hiện ra sao tôi không biết. Tôi kỳ vọng công ty sẽ có một vài buổi giảng dạy cho người mới, nhưng ai cho công ty cũng bận ngập đầu, chẳng rảnh rỗi để cầm tay chỉ việc cho những kẻ mới vào công ty như chúng tôi. Giờ nhìn lại, tôi có thể đánh giá một cách lý tính rằng như thế chẳng khác nào đem con bỏ chợ. Sau lúc đó, trở thành nhân viên nơi này, hồn vía tôi như lên 9 tầng mây. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, đây là cách làm của Spearling. Dù trong lòng còn ôm nhiều bất an, tôi vẫn thể hiện mình một lòng tin tưởng vào phong cách chẳng giống ai ấy. Tuy không thể nói mọi chuyện tôi làm đều suôn sẻ từ đầu chí cuối, nhưng các tiền bối đánh giá từ một nhân viên chân ướt chân ráo, tôi rèn giũa năng lực để trở thành đội ngũ cốt cán của công ty với tốc độ nhanh hơn những gì mọi người nhận định. Sang năm thứ ba, tôi được chuyển đến bộ phận phụ trách ứng dụng Links mới được xây dựng cách đó không lâu. Links là một ứng dụng tin nhắn chủ yếu dùng trên điện thoại thông minh. Nhờ mức độ tiện dụng cùng tính năng trò chuyện miễn phí mà ứng dụng chiếm được lòng người sử dụng. Từ năm đầu tiên ra mắt, ứng dụng đã đạt con số 50 triệu lượt tải về. Ứng dụng ngay lập tức trở thành dịch vụ chủ lực của Spearlink. Hiện tại, để tìm được một chiếc điện thoại không cài Links chẳng phải chuyện dễ. Tôi tiếp tục phụ trách mảng kinh doanh, chủ yếu đề xuất với công ty về việc hợp tác với các bên làm sticker sử dụng trên nền tảng của Links. Tên công ty là Spearlink nên cũng dễ hiểu khi chúng tôi đặt cái tên Links cho dịch vụ mới. Tuy vậy, đáng tiếc hiện tại, mạng xã hội Spira không còn là cốt lõi của công ty mà rơi vào cảnh thoái trào khi các mạng xã hội khác bùng nổ. Dịch vụ tập trung vào đối tượng khách hàng là giới trẻ, chỉ cần họ chán thì xem như dịch vụ ấy hết đất sống. Tuy nhiên, chẳng buồn để tâm đến việc Spira suy tàn, Links phát triển như diều gặp gió. Quy mô của công ty mở rộng từng ngày, tôi có bong bóng khổng lồ bơm bằng máy nén khí công suất mạnh. Tôi không phải một kẻ tự cao tự đại đến độ có thể vỗ ngực nói những câu ngu xuẩn như công ty thành công như ngày hôm nay là nhờ công sức của tôi. Tuy nhiên, không nghi ngờ gì nữa, tôi rất vui sướng khi mình được làm việc trong một công ty ghi nhận sự phát triển thần tốc như vậy. Thậm chí tôi không khỏi sung sướng và tự phụ cho rằng giả sử Nhật Bản là con tàu cao tốc thì có lẽ tôi đang ngồi ở toa tàu đầu tiên. 2 năm trước, công ty chuyển trụ sở chính sang Shinjuku. Cùng lúc, tôi được thuyên chuyển sang bộ phận dịch vụ thanh toán. Spira là cái tên từng một thời khuấy đảo nhưng nay chỉ còn hữu danh vô thực. Sau khi dịch vụ thanh toán bằng hình thức quét mã QR Spira Pay ra đời, cái tên ấy cũng được hồi sinh. Khác với ứng dụng Links khi công bố, Spira Pay không đạt được mức độ phủ sóng quá mạnh mẽ. Nhưng xét đến thị trường dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, chúng tôi tự hào chiếm thị phần hàng đầu trong nước. Gia tăng thị phần này nhờ đẩy mạnh chất lượng dịch vụ và khai thác các tính năng mới đặc sắc là điều kém khả thi. Do vậy, chúng tôi không mấy kỳ vọng. Thay vào đó, bộ phận trực tiếp tiếp xúc khách hàng bên dưới đi theo chiến lược gõ cửa từng khách hàng. Chúng tôi chia làm 2 nhóm, một nhóm phụ trách khu vực sẽ rà soát tất cả các quán ăn quy mô vừa và nhỏ, đề nghị họ đưa Spira Pay vào sử dụng. Còn một nhóm phụ trách khách hàng lớn đến thăm các trung tâm thương mại, siêu thị lớn nhằm đưa hình thức thanh toán này vào chuỗi cửa hàng. Tôi là thành viên của nhóm thứ hai. Để biết tại sao một người như tôi lại bắt đầu hành trình tìm về quá khứ như vậy, chúng ta phải lội ngược dòng đến 3 tuần trước cái ngày tôi phỏng vấn Morikubo Kimiko. Đối với tôi, quá trình tuyển dụng vào công ty, hay nói cách khác, buổi thảo luận nhóm năm nào cùng những gì xảy ra vào ngày hôm ấy chỉ còn là di vãng xa xăm. Màu sắc của chúng đã phai nhạt trong ký ức tôi, tựa những động tác mà tôi từng múa trong hội diễn văn nghệ thuở bé. Chị không nói vậy, để em xin lỗi. Chừng như run sợ trước giọng nói có phần gai óc của tôi, Suzemaki lại rối rít xin lỗi. Đây là lần thứ 8 trong ngày. Đoạn mặt cô nhăn nhó như dằn vặt sau khi thốt lên những lời xin lỗi ấy. Nhìn qua cũng biết cô đang xuống tinh thần. Chị chỉ đang nhắc em nếu chuẩn bị sẵn các mẫu email, mình có thể copy paste rồi gửi đi hết sức đơn giản. Do vậy đừng tốn nhiều thời gian. Bản thân em cũng thấy mình đang bỏ quá nhiều thời gian vào công đoạn này đúng không? Vâng. Nếu em lãng phí thời gian vào những việc văn phòng đơn giản, em sẽ không thể thực hiện những công việc mà mình thật sự cần đầu tư thời gian. Nên em hãy nhanh tay nhanh chân lên, được không? Em hiểu rồi ạ. Ngoài miệng bảo hiểu nhưng không biết hiểu được bao nhiêu phần, Suzue biết trước sau, giao tiếp cũng tốt, hiểm nỗi tốc độ làm việc vẫn dậm chân tại chỗ. Bản thân đương sự cũng chẳng muốn nỗ lực để cải thiện tình hình. Tôi biết mình không phải kẻ đủ chức trách để la dày. Do vậy, tôi cố gắng thu vén một cách mềm mỏng nhất. Nhưng tôi không thể chối cãi việc nụ cười cứ dần dần tắt ngóm trên khuôn mặt của mình. Bộ phận nhân sự bảo với tôi Suzue đang trong quá trình đào tạo tại chỗ nên cứ giao việc cho cô làm. Nên tôi dặn nhiệm vụ để cô soạn những email vô hại. Mới chừng đó mà tôi sắp tức nước vỡ bờ đến nơi rồi. Chima này, tôi nhờ chút được không? Đặt chiếc điện thoại công việc đang cầm trên tay xuống, tôi quay ra sau lưng thì trông thấy quản lý với vẻ mặt ra chiều ngại ngần. Nhưng lúc thế này, chắc hẳn chỉ có những lời nhờ vả chẳng ngày ho xuất hiện mà thôi. Cô đang định gọi điện thoại à? Tôi đang định gọi điện thoại, nhưng không sao đâu thưa sếp. Liên lạc với bệnh viện kia hả? Vâng. Mới hôm qua cô vừa liên lạc rồi phải không? Tuần suất như vậy hơi nhiều đấy. Vì họ cũng có tiến độ riêng, nên chúng ta chuẩn bị thêm một chút cũng không sao. Đằng nào chúng ta cũng chỉ lấy dữ liệu mẫu của bệnh nhân đến thăm khám thôi. Chính vì chúng ta chỉ cần xin một tờ dữ liệu chứ không nhiều nhặn gì nên tôi mới không muốn họ quên. Với chúng ta, đấy là công việc quan trọng. Nhưng với họ, đây chỉ là dăm ba thứ giấy tờ mà sếp có chuyện gì muốn nói với tôi sao? À, chuyện là thế này. Bộ phận nhân sự vừa liên lạc, họ muốn một người trong nhóm chúng ta tham gia làm người phỏng vấn. Người phỏng vấn, ý sếp là phỏng vấn tuyển dụng à? Họ bảo sắp sửa tổ chức phỏng vấn tập thể cho sinh viên vừa tốt nghiệp, khoảng tầm ngày 6 tháng sau thì phải. Nên họ phải đề nghị mỗi nhóm trong bộ nhân sự hàng ngũ tinh anh. Do đó, tôi nghĩ phải nhờ cô chứ chẳng có ai khác nữa. Tôi e là không được rồi ạ. Cố tình dùng những lời như nhân sự hàng ngũ tinh anh hòng nghe được lời đáp như ý muốn từ tôi. Chiêu trò ấy của sếp lồ lộ như ban ngày, điều đó càng khiến động lực trong tôi sụt giảm. Quản lý của tôi không phải người xấu, song lời nói và hành động của ông sáo rỗng như thể bưng nguyên si từ trong sách dạy quản lý ra dùng, làm tôi chẳng muốn đặt lòng tin thêm lần nữa. So với những người đàn ông giữa tuổi tứ tuần, quản lý có vẻ ngoài chỉn chu, khí chất tao nhã, dáng của ông dong dỏng, râu dưới cằm cắt tỉa gọn gàng, với cặp kính tròn rất hợp xu hướng. Trông ông không giống một quản lý cấp trung mà giống người làm trong ngành sáng tạo đầy cá tính. Tóm lại, tướng mạo của ông chẳng có điểm trừ. Tuy nhiên, hoặc có lẽ nguyên nhân xuất phát từ đây cũng nên. Trái ngược với vẻ bề ngoài, thỉnh thoảng sự thiếu hụt trong năng lực của ông lại nổi bật hơn cần thiết. Nhưng lý do tôi từ chối đề nghị làm người phỏng vấn không phải vì đánh giá cảm tính của tôi đối với quản lý. Tôi không đáp em không muốn làm mà nói rõ không được bởi sức tôi đã chạm giới hạn. Không thể nào tăng thêm lượng công việc cần xử lý nữa. Chúng tôi muốn đưa phương thức thanh toán không dùng tiền mặt này vào ngành y tế, bắt đầu với các bệnh viện, vốn được xem là cổng khó khăn nhất. Có nhiều trường hợp không thể sử dụng thẻ tín dụng khi khám theo bảo hiểm y tế vì vướng mắc ở phần phí trung gian. Nhưng những dấu hiệu ban đầu cho thấy, tùy theo sự điều chỉnh chế độ điểm thường giảm giá và thời hạn ưu tiên mà họ có thể sử dụng phương thức thanh toán của chúng tôi ở một số bộ phận. Ba công ty đứng đầu ngành y tế chẳng bao lâu nữa sẽ gật đầu đồng ý rồi. Công phá được thành trì này hẳn sẽ là chiến thắng vang dội. Từ đó chúng tôi có thể khẳng định vị thế vững chắc cho thị phần của Spirapay. Và hiện tại, dự án đang bước vào giai đoạn cao trào nhất. Tuy không phải hoàn toàn bất khả thi, nhưng tôi khó lòng đảm nhận trọng trách phỏng vấn ứng viên. Chắc chắn quản lý cũng hiểu rõ điều này. Suzue Maki cắt ngang cuộc nói chuyện, báo có điện thoại gọi cho tôi. Tôi bèn nhờ cô hỏi tên để lát nữa tôi gọi lại rồi tiếp tục trao đổi với quản lý. Nếu kết thúc trong tình trạng giờ giờ ương như thế này, tôi e sếp sẽ tự tiện giải nghĩa lời đáp của tôi theo hướng có lợi cho bản thân mình. Tóm lại, nhờ sếp sắp xếp việc này cho người khác, tôi không thể làm được ạ. Chà, thì đành vậy. Nói thế chứ cũng khó nhỉ. Đáng lý cuộc nói chuyện nên dừng lại ở đây, vậy mà quản lý cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng và đứng án ngữ trước mặt tôi. Tôi biết phương án nhanh gọn lẹ nhất là tống khứ công việc này cho tôi. Dẫu vậy, khi thấy đối phương cứ dùng dáng đứng im, chẳng có phương án dự phòng, cũng chẳng có đề nghị nhượng bộ nào, quả thật tôi sốt hết cả ruột. Không lẽ sếp nghĩ rằng chỉ cần tỏ vẻ ưu tư phiền não, tôi sẽ thay đổi suy nghĩ 180 độ sao? Không được đâu ạ. Tôi nói thêm lần nữa, đến lúc ấy, ông mới lảo đảo quay về bàn làm việc của mình với vẻ não nề. Xong tôi lường được với tình hình này, thế nào mấy hôm sau, sếp lại đề cập cho xem. Đầu tôi sắp sửa nhức ong lên rồi. Mà giả sử có sắp xếp được chăng nữa, làm sao tôi có thể phỏng vấn tuyển dụng kia chứ? Tôi đi đến chỗ Suzu Emaki để gọi lại người ban nãy. Cô đang lạch cạch soạn email, tôi tiến lại sau lưng thì để ý mới chuyển đến ngồi ở bộ phận này chườm chỗ mà cô đã trang trí bàn làm việc lòe loẹt. Tất nhiên, tôi chẳng việc gì phải nổi trận lôi đình với chi tiết con này, song tôi thầm nghĩ trong bụng, cô gái này quả là có gan. Tôi toàn cất tiếng thì bất giác thốt lên a khi trông thấy một bức ảnh trang trí trên bàn của cô. Ôi, chị xin mà. Cô quay lại, thấy thứ tôi đang nhìn bèn hỏi. Chị cũng biết anh ấy ạ. Sagara Haruki đúng không? Tôi chưa nói yêu ghét gì, thế mà mắt cô bé sáng rỡ lên như tìm được đồng chí. Em là fan bự của anh ấy. Không buồn để ý đến thái độ dửng dưng của tôi, cô tiếp tục. Anh ấy hát hay mà còn dễ thương nhất quả đất chị nhỉ. Tính cách và mọi thứ đều chuẩn không cần chỉnh. Thế à? Qua các anh ấy nói chuyện trong chương trình ca nhạc là thấy anh ấy tốt đẹp ra sao? Nhưng sự cay nghiệt dâng lên trong lồng ngực tôi. Gần đây mọi người quên rồi thì phải, nhưng anh ta từng sử dụng chất kích thích đấy. Do vậy, em vẫn có thể khẳng định tính cách của anh ta tốt đẹp sao? Dạ đúng, với lại sự kiện kia qua lâu rồi mà. Nhưng đó là chuyện có thật. Em chưa trực tiếp gặp mặt anh ta lần nào mà vẫn khăng khăng tính cách anh ta tốt đẹp như vậy. Có hơi tùy tiện không? Thấy câu nói của mình trẻ con quá, tôi bèn bảo cô bé cho tôi họ tên và số điện thoại của người gọi điện ban nãy. Khi tôi chỉ ra trên tờ giấy không có tên của công ty, cô đáp: "À, xin lỗi chị, người gọi điện không nói tên công ty, em cứ tưởng đó là người chị quen thân, thành ra em không hỏi." Chính là điểm này đây. Lần sau nhớ hỏi đầy đủ thông tin nhé. Tôi chỉ nói thêm như vậy rồi về chỗ. Không còn cách nào khác, tôi bèn tìm số điện thoại trên Google để suy ra tên công ty, nhưng chẳng thu được gì. Số điện thoại với đầu số 048 đã khiến tôi thấy lạ rồi. Tôi tìm hiểu thử thì thấy đầu số này của tỉnh Saitama, nhưng tôi không thể nào đoán ra ai lại gọi cho tôi từ vùng này. Đến cả tên của người gọi điện cũng lạ, nên tôi định lờ luôn cho xong chuyện. Nhưng mà nãy tôi đã nhắn mình sẽ liên lạc lại, nên không thể thất hứa được. Tôi đánh bấm số, chuông đổ 4 hồi thì có người nhấc máy. "Alo, tôi là Shima của Spearling. Lúc nãy tôi nhận được điện thoại từ số này nên tôi gọi này. Cho tôi hỏi anh chị nào tên Hatano ở đó không?" "Chị là Shima phải không?" "Vâng, tôi đây." "Chị chính là Shima Iri." "Đúng thế." Đối phương chẳng nói gì suốt hồi lâu, tôi thấy sốt ruột nhưng cũng chỉ làm thinh, đoạn đầu dây bên kia lên tiếng. "Tên em là Hatano Yoshie. Cảm ơn cô đã luôn chiều cố." Tôi đáp lại theo phản xạ, nhưng quả thật tôi lục tung đầu óc mà vẫn không tài nào nhớ ra. Tôi còn đang định hỏi thẳng giúp cuộc đối phương là ai thì cô đã lên tiếng. "Em là em gái của anh Hatano Sogo." "Hatano Sogo à?" Tôi không nhớ ra được thông tin gì ngay. Cái tên nghe quen quen, song tôi không nhớ cụ thể người này là ai. Là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình tôi xem lúc nhỏ, là người bạn cùng lớp thời cấp 2. Hay có khi là tên người yêu từ kiếp trước nhỉ? Không muốn tỏ ra bất lịch sự, tôi vận hết sức lực tìm kiếm trong đầu thì giọng nói của Hatano Juse như đánh thức ký ức tôi. "Nếu không lầm, chị và anh trai em từng tham gia tuyển dụng với nhau." Phút chốc, khoảng cách vài năm ánh sáng như biến mất. Ký ức 8 năm trước ùa về sống động trong tôi. Hatano Sogo bởi thời lẫn nhóm, vòng tuyển dụng cuối cùng, phòng họp năm xưa và rồi chuyện phong bì. Dòng hồi tưởng ồ ạt trở lại khiến môi tôi túa ra. Không lý nào tôi có thể quên được chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, hay nói đúng hơn là chuỗi ngày đó. Tôi đã cố gắng chôn vùi những ký ức ấy để chúng không hiện lên trong đầu, để mình không nhớ lại. Đầu óc hỗn loạn, tôi cấn bẵng lúc này mình đang ở đâu. Tưởng chừng đến chuyện mình đã làm việc bao nhiêu năm ở Spearling, tôi cũng không nhớ. "Anh trai em qua đời rồi." "Anh trai em?" Những từ ấy lặp lại nguyên vẹn trong đầu, tôi chậm rãi lý giải ý nghĩa của chúng. "Hatano qua đời ư?" "Vâng, anh ấy mất 2 tháng trước." Hatano Yuzhie nói. "Trong lúc sắp xếp di vật của anh ở nhà, gia đình em tìm thấy món đồ gửi cho chị Shima Iori. Em nghĩ nên liên lạc với chị cho chắc ăn. Vì thế em đã gọi đến công ty của chị. Khi nào có thời gian, chị có thể ghé qua nhà em không? Còn nếu chị không quan tâm, gia đình em sẽ chủ động bỏ đi." Tôi đến nhà của Hatano ở Saitama vào khoảng 9 giờ tối. Thật ra, tôi muốn hoàn thành công việc sớm một chút. Khổ nỗi yêu cầu báo giá phải xử lý cứ dồn dập xuất hiện làm tôi trễ thời gian. Tôi biết ghé qua nhà người mình chưa từng gặp mặt vào giờ này thì không thích hợp. Song suy nghĩ không muốn để khúc mắc này dây dưa qua hôm sau đã chiến thắng. Rốt cuộc, sau khi qua đời, cậu ấy đã để lại thứ gì cho tôi? Căn nhà số 1401 nằm trên tầng 14 của một tòa chung cư lớn ở Asakadai. Bên ngoài treo biển Hatano. Hatano Yoshie ra mở cửa và khoảnh khắc trông thấy mặt cô làm xương trong ký ức tôi tan biến. Tôi nhớ lại như in vẻ ngoài của Hatano. Yoshie có đôi mắt một mí to tròn, đầy khẳng khái, khung xương khuôn mặt hơi dài. Tất cả những đặc điểm ấy gợi cho tôi nhớ đến Hatano. Ở nhà họ không có bàn thờ, chỉ có tấm hình ngày xưa của cậu cùng bát nhang. Trong hình, Hatano có mái tóc khác hẳn. Nhưng ngoài điểm đó ra, vẻ ngoài của cậu vẫn giống ngày xưa. Sau khi tôi thắp nén nhang, bố mẹ cậu từ phòng khách đi ra, cúi đầu chào tôi. Hai bác cảm ơn tôi đã vì con trai họ mà đến tận đây. Tôi cảm nhận được nỗi đau mất con của hai người, song thái độ của họ đối với tôi rất ôn hòa. Xem ra họ không biết chuyện đã xảy ra năm xưa. Tôi đã chuẩn bị sẵn trong đầu kịch bản tồi tệ nhất. Thành thử, tôi như trút được tảng đá trong lòng. Hatano Yoshie dẫn tôi đi đến phòng riêng của Hatano Sogo. Vừa bật đèn, cô vừa kể. "Anh trai em qua đời vì bệnh tật." Cô đã trả lời câu hỏi mà tôi thắc mắc mãi. "Vốn dĩ anh ấy không phải là người hay đau ốm, nhưng anh lại mắc phải một loại ung thư ác tính." Nói thế này nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng mấy năm rồi hai anh em không gặp nhau, vậy nên em không thực sự cảm thấy anh đã qua đời. "Cậu ấy không sống ở đây nữa sao?" Cách đây vài năm thì anh em vẫn sống ở đây. Sau đó anh chuyển đến Hijiyama làm việc. Chị có biết nơi ấy không? Xin lỗi em, chị không biết. Em cũng chưa đi lần nào, nhưng nghe nói nằm gần công viên tưởng niệm hòa bình. Nó nằm trong nội thành. Kể từ lúc chuyển đến đây, anh trai em ở một mình. Thật ra em là người rời khỏi nhà trước. Hiện em đang làm công chức ở quận Edogawa. Em không còn sống chung với anh ấy từ cách đây 4 năm rưỡi. Căn phòng này vài năm không sử dụng rồi nên tình trạng khá tồi. Quả thật là thế, căn phòng không có chút sinh khí, trên giường không trải nệm, thay vào đó lại bị chiếm chỗ bởi máy lọc không khí và máy che bộ phủ bụi. Trên bàn để một đống hồ sơ, giấy tờ và thùng rác đã hỏng. Hatano Yoshie vừa lục lọi trong ngăn kéo bàn vừa nói: "Em đang dọn dẹp để phân loại đồ kỷ niệm và rác rến, em còn phải xin nghỉ ở chỗ làm đây. Thế mà em phát hiện được thứ này." "Chị chờ một lát, em nghĩ sẽ tìm ra ngay thôi. Em dám chắc mình không để lung tung. Chị ngồi trên nệm nhé." Không thích ngồi lên nệm nên tôi muốn từ chối, sao ngại khiến đối phương bận tâm, tôi làm theo lời cô nói. Vừa chậm rãi ngồi xuống, tôi vừa cảm nhận chân mình khẽ run lên. Ôi, chân mình đang run. Tôi thầm nhủ như vậy trong lòng. Cảm giác bối rối lan tỏa đến trái tim. Tim tôi đập nhanh dần. Thứ gì sẽ xuất hiện đây? Xong càng tưởng tượng, tôi càng dám chắc chờ đợi tôi sẽ là một thứ khiến tôi chứng hửng. Để khỏa lấp việc mình thở dài do căng thẳng, tôi uống cạn cốc trà. Chủ nhà bưng ra thì nghe thấy cô reo lên: "Tìm ra rồi, nói đây." Ngồi xuống nệm đối diện tôi, Hatano Yoshie chìa ra một bìa đựng hồ sơ trong suốt. Bên trong có nhét rất nhiều giấy tờ. Tôi cầm lấy và nhìn vào ngoài. Nội dung hiện ra trước mắt khiến tôi nín thở. "Em không nghe anh trai kể gì cả." Vẻ mặt của Hatano Yoshie thay đổi 180 độ. Sự tức giận và nghi hoặc giấu giếm từ nãy đến giờ nhen nhóm trong đôi mắt cô. Tôi có cảm giác như thể đèn phòng đã tối một bậc. Lẽ nào thái độ nhiệt tình từ lúc nãy đến giờ chỉ là hành vi dưa đấu kích tây đầy công phu hòng kéo tôi xuống cát lún không đáy? Có lẽ Hatano Sogo cố tình viết như vậy để dán cái mác ế lên cho tôi. Trên tờ giấy đầu tiên của bìa đựng hồ sơ để dòng chữ bằng bút lông đen: "Gửi thủ phạm Shima Iori." Thấy tôi ngẩn ra như tượng, Hatano Yoshie kể: "Năm anh trai em tham gia hoạt động tìm việc, một ngày nọ..." Mắt chằm chằm xoáy thẳng vào tôi, cô nói tiếp: "Em không biết đó là buổi tuyển dụng của công ty nào, nhưng anh trai em đã về nhà trong bộ vest tuyển dụng với dáng vẻ rối loạn đến mức không tài nào tin được. Anh làm ầm lên một lúc rồi mặt quay về phòng, chính căn phòng này đây, đóng chặt cửa. Lúc đó em nghe thấy tiếng anh ấy giấm dứt khóc mãi không dứt. Nói thật, em còn tưởng hai anh ấy vừa xuống tay giết chết ai. Cả nhà hỏi đi hỏi lại có chuyện gì, nhưng anh nhất quyết không hé răng lấy lời nời. Kể từ đó, ngoại trừ giờ ăn cơm, anh không ló mặt ra. Dù chẳng được công ty nào nhận vào làm, anh vẫn dừng luôn hoạt động tìm việc. Em đã quên bẵng việc đó cho đến khi bìa hồ sơ này xuất hiện." Trong bìa hồ sơ có kèm một số mẩu giấy trông như giấy ghi chú. Giấy có các dòng kẻ mờ mờ, nhưng dòng kẻ nhỏ hơn mấy cuốn vở. Tôi thấy đây là mẩu giấy xé từ sổ tay. Trên đó có chữ viết tay để số phiếu bầu cùng tên của 6 người đã trở thành dĩ vãng trong ký ức tôi: Kuga Sota, Hakamada Ryo. Đây là mẩu giấy ghi tổng số phiếu bầu vào buổi thảo luận nhóm năm ấy. Số phiếu bầu của mỗi người được cậu đánh dấu bằng từng nét gạch thật cẩn thận. Tên riêng của tôi được khoanh bằng bút đỏ nhấn mạnh. Dòng chữ 12 phiếu người được tuyển dụng tựa thư tuyệt mệnh, đâu đó ẩn chứa sự điên loạn. Ngoài ra, bên trong bìa hồ sơ còn đựng cả số tay giới thiệu tuyển dụng dành cho sinh viên mới tốt nghiệp vào thời điểm đó. Tôi nhớ rất rõ mình đã đọc đi đọc lại, kéo điều đục thủng cuốn sổ tay này. Tôi như trở về ngày xưa, bao trùm trong cảm giác choáng váng say sóng. Tôi đưa những ngón tay tê dần vào trong bìa hồ sơ, chỉ có chừng đó giấy tờ, nhưng bên dưới bìa hơi phồng lên một chút, hóa ra dưới cùng nhét một chiếc USB và một chiếc chìa khóa. "Em không rõ chìa khóa ấy dùng để làm gì." Hatano Yoshie bảo tôi đưa USB, cô ấy lấy laptop trên bàn cắm USB vào để xem dữ liệu. Động tác của cô rất mau mắn. Có lẽ đây không phải đồ Hanato Sogo để lại trong căn phòng này mà là laptop của cô. Dữ liệu trong USB bao gồm file work và file nén. Cô lưu lại từng file. Tựa đề của file work là không đề, còn tựa đề của file zip cũng giống như dòng chữ ban nãy tôi thấy: gửi thủ phạm Shima Iori. File nén bị khóa. Cơ chế của nó là nếu mở ra mà không có password thì không xem được. Tuy nhiên, file còn được thiết lập rất tinh vi. Nếu nhập sai mật khẩu 3 lần, dữ liệu sẽ tự động bị hủy. Còn file work này thì... Cô nhấp đôi chuột vào file không đề những lời mà Hatano Sogo đã đánh máy xuất hiện. Nếu ai đó bảo với tớ tất cả chỉ là chuyện quá khứ, khơi lại cũng không được tích sự gì, thì có lẽ họ nói đúng. Do vậy, tớ vẫn muốn nghiêm túc đối mặt với scandal ấy thêm lần nữa bằng bất cứ giá nào. Scandal phát sinh vào quá trình tuyển dụng năm 2011. Ngu xuẩn, nực cười như một lời nói dối, nhưng hết sức rúng động. Kết quả điều tra được tớ tổng hợp ở đây. Tớ đã biết thủ phạm là ai rồi. 5 tháng đã trôi qua, tớ không có ý định truy cứu hay gì cả. Chỉ là tớ muốn biết sự thật của ngày hôm ấy. Tớ làm vậy vì chính bản thân mình, chứ không phải vì ai khác. Hatano Sogo. Tôi chợt nhận ra trong vô thức mình đã đưa tay lên bưng miệng, mắt dán chặt vào màn hình. Tôi đọc như muốn nuốt lấy từng con chữ, nhưng đọc hết chữ này lại lọt chữ kia, là do tâm trí tôi đang bấn loạn. Sau nhiều lần đọc đi đọc lại một văn bản chỉ có vỏn vẹn vài dòng, cuối cùng tôi mới nắm bắt được nội dung. Đến lúc đó, Hatano Yoshie đóng laptop lại. Anh trai em đã vướng vào một vụ việc gì đó. Thế em đọc và hiểu thì là như vậy. Đến lúc này, Hatano Yoshie chẳng buồn giấu giếm sự thù địch dành cho tôi. Ngoài ra, em còn chắc chắn một điều, thủ phạm của vụ việc ấy chính là chị Shima Iori. Khi nhìn thấy dòng chữ đề người được tuyển dụng trên mẩu giấy nhớ, em đã đoán biết chị đang làm việc ở Spira. Em thử gọi điện thoại nhưng không kỳ vọng nhiều, bởi em nghĩ nếu có gọi cũng chẳng ăn thua. Em hỏi nhân viên trực điện thoại, ở công ty có chị Shima Iori không ạ? Thì được nửa máy cho chị. Sau lúc đó đầu óc em rối tung, chẳng biết nên trình bày thế nào cho phải. Còn chị thì sao? Chị có điều gì muốn nói với anh trai em không? Chị đã làm gì anh trai em vậy? Lẽ nào chị đã gây ra chuyện gì đó khuất tất với anh trai em? Đợi đã. Đợi là đợi thế nào? Chị xem. Chị đã bảo là đợi đã rồi mà. Bản thân chị cũng chẳng hiểu đâu đúng cua tay nheo ra sao đấy. Nhưng hình ảnh về Hatano ồ ạt trở lại trong ký ức tôi. Và buổi họp ấy, khi buổi thảo luận nhóm của vòng tuyển dụng cuối cùng bắt đầu, một phong bì từ trên trời rơi xuống. Chúng tôi đã mở nó ra và bộ mặt thật của từng người đã bị phơi bày. Chúng tôi tranh luận với nhau xem ai là thủ phạm. Chúng tôi nghi ngờ nhau và chịu đựng sự nghi ngờ. Cuối cùng, Hatano Sogo tự nhận mình là thủ phạm rồi rời khỏi phòng. Tôi còn nhớ, không lầm vào đâu được, tổng số phiếu bầu tôi đạt được cao nhất. Thành thử tôi là người giành được tấm vé tuyển dụng, song vấn đề không nằm ở đó. Lời tôi thốt lên chính là bất ngờ từ tận đáy lòng. Hóa ra Hatano không phải thủ phạm ư? Hả? Lúc ấy thủ phạm chính là Hatano, chí ít đó là những gì chị vẫn nghĩ đến tận ngày hôm nay. Còn nhớ bao nhiêu về scandal vòng tuyển dụng cuối của Spearling, tôi đem kể cho Hatano Yoshie. Khi thốt ra thành lời, tôi không thể tin nổi chuyện như vậy đã thực sự xảy ra hay chính bản thân tôi đã trực tiếp trải qua sự kiện đó. Nghe cứ như chuyện viễn tưởng, nhưng chính vụ việc rối ren ấy là cánh cửa dẫn tôi vào cuộc sống của người trưởng thành cho đến ngày hôm nay. Càng giải thích, cảm giác trống vắng càng xâm chiếm lấy tôi. Như thể tôi đang kể lại nội dung những gì mình nằm mơ hôm qua. Vụ lùm xùm ấy như tác phẩm trẻ con bày ra, mà cũng đúng, đó chính là kế hoạch đề hèn của một đứa trẻ dưới dáng dấp sinh viên đại học. Tôi kể lại việc Hatano Sogo đã tự nhận mình là thủ phạm rồi cứ thế rời khỏi phòng họp. Ban đầu, Hatano Yoshie lắng tai nghe với thái độ bán tin bán nghi. Nhưng khi hiểu những lời tôi nói ra không có dối trá hay lừa lọc gì, dần dà nét mặt của cô mới giãn ra. Tôi đã biết thủ phạm là ai rồi. 5 tháng đã trôi qua, tớ không có ý định truy cứu hay gì cả. Gửi thủ phạm Shima Iori. Hatano Sogo để lại những lời thế này cho thấy dù khó tin ngay nhưng cậu không phải là thủ phạm. Xong dù sao đi nữa, tại sao cậu lại quy chụp tôi là thủ phạm như vậy? Việc gì tôi phải là kẻ đứng đằng sau vụ việc ấy kia chứ? Cứ tưởng Hatano Sogo là thủ phạm, hóa ra không phải ư? Giờ tôi không còn nhớ chi tiết vụ việc năm đó nữa. Dẫu vậy, tôi dám chắc ngày hôm ấy mà bằng chứng, thông tin, tình huống cho thấy cậu chính là thủ phạm. Đúng thế, thủ phạm chính là Hatano Sogo. Tất nhiên, khó khăn lắm tôi mới có thể chấp nhận điều này. Cho đến trước buổi thảo luận nhóm, tôi vẫn nghĩ Hatano Sogo là người rất đáng tin cậy, lại cực kỳ tốt bụng. Tới tận sau khi mọi người xác định cậu là thủ phạm, đâu đó trong lòng tôi vẫn không tài nào tin nổi điều đó. Một người như Hatano mà lại làm thế ư? Tuy nhiên cuối cùng tôi đã tin vào giá trị mà bằng chứng thể hiện hơn là con người mà cậu thể hiện ra. Suy cho cùng, một người bên ngoài nhìn tài cao đức trọng chăng nữa, có trời mới biết họ giấu giếm thứ gì trong lòng. Trên đời này thiếu gì những kẻ miệng nam mô mà bụng cả bồ dao găm. Nói đúng hơn, đa số mọi người đều đem mặt nạ mà sống. Đó chính là sự thật mà buổi thảo luận nhóm ngày xưa đã dạy cho tôi. Tuy nhiên, thủ phạm thực sự lại không phải là Hatano Sogo. Vậy thì là ai? Cho chị mượn chút được không? Nói đoạn, tôi mượn chiếc laptop của Hatano Yoshie. Tôi nhấp đôi vào file nén bên trong USB thì đúng như lời cô nói, một màn hình yêu cầu nhập mật khẩu hiện lên. Password là thứ mà thủ phạm rất thích, giới hạn số lần nhập khẩu còn 2/3 lần. Chỉ còn 2 lần à? Xin lỗi chị. Hatano Yoshie khẽ cúi đầu phân bua. Bữa trước em lỡ ấn nhầm phím Enter, thế là nó giảm mất một phần. Có lẽ file này được cài thêm ứng dụng đặc biệt để khóa nội dung. Tôi đoán cậu dùng phần mềm miễn phí, song kết cấu đơn giản không có nghĩa dùng tiểu xào bẻ khóa là xong. Trước khi suy nghĩ xem gợi ý vừa hiện lên mang ý nghĩa gì, tôi di chuyển con trỏ đến cột nhập liệu, nhìn chăm chăm vào đường kẻ chấm nhấp nháy ẩn hiện hồi lâu. Tôi nghĩ về nội dung mật khẩu, thứ mà thủ phạm rất thích, có nghĩa là thứ mà tôi, Sima Eri, rất thích. Nhưng thứ mà tôi rất thích là gì kia chứ? Mà file nén này chứa thông tin gì nhỉ? Nên nhập mật khẩu gì đây? Tôi trầm tư suy nghĩ suốt mấy chục giây thì Hatano Yoshie lên tiếng. Nếu cần thiết, chị cứ cầm về. Dù gì đây cũng là món đồ gửi chị mà. Cô đóng thư mực, rồi rút USB ra, cất lại vào bìa đựng. Đoạn, cô chia toàn bộ bìa đựng hồ sơ về phía tôi. Xin lỗi chị vì em đã có thái độ không đúng mực. Nếu biết được thông tin gì về anh trai em, hay nói đúng hơn, nếu có thông tin gì mà chị cho rằng cần báo em biết, mong chị liên lạc với em. Chẳng cần nghĩ cũng thấy những chuyện xảy ra từ thời điểm tìm việc đã trôi xa và dĩ vãng. Đối với kẻ giành được tấm vé tuyển dụng, thuận lợi vào công ty như tôi, toàn bộ mọi sự kiện đúng như lời mà Hatano Sogo để lại. Tất cả chỉ là chuyện quá khứ, khởi lại cũng không được tích sự gì. Tôi không việc gì phải dây vào cho rách việc. Nhưng tôi vẫn cầm bìa đựng hồ sơ mà Hatano Yoshie đưa cho. Đó cũng là lúc, sau 8 năm đằng đẵng, quyết tâm tìm ra thủ phạm thật sự định hình trong tôi. Lý do chỉ có một mà thôi. Kể từ ấm ấy, có một điều canh cánh trong lòng nhưng tôi đã cố dẹp ra khỏi đầu. Tôi quyết định không nghi ngờ gì lời tự thú của Hatano Sogo. Cậu bảo sao thì tôi tin như vậy. Song hiện giờ, sau khi biết lời tú tội của cậu là nói dối, một lần nữa tôi buộc phải đối mặt với khúc mắc năm xưa. Đó chính là chiếc phong bì mà cậu cầm về. Tôi không rõ vì lý do gì mà cậu lại tuyên bố bên trong phong bì không chứa thông tin nào rồi rời khỏi phòng họp. Nếu cậu là thủ phạm thì đương nhiên cậu thừa biết nội dung bên trong. Nhưng nếu không phải thủ phạm, chắc chắn cậu không biết phong bì chứa thông tin gì. Suy cho cùng, bên trong phong bì đó không hề trống rỗng. Ban đầu, khi nhận được cuộc gọi từ Hatano Yoshie, tôi tưởng gia đình cậu tìm thấy phong bì mà Hatano Sogo đem về năm xưa. Vốn dĩ phong bì mà Hatano Sogo giữ chứa thông tin phanh phui chuyện xấu của tôi. Tình cờ thế nào đấy mà gia đình cậu tìm thấy nó. Họ nghĩ nên báo lại, nên mới gọi điện thoại cho tôi. Tôi cứ nghĩ vậy nhưng hóa ra không phải. Hiện giờ không rõ tung tích chiếc phong bì đó ở đâu. Vậy nội dung bên trong phong bì ấy là gì? Tôi siết chặt bì hồ sơ trong tay rồi cất vào túi. Giờ đây, một lần nữa tôi trở lại phòng họp ngày xưa, trở lại với buổi thảo luận nhóm tái vạ năm 2011. Đến cả lúc ngồi trên tàu điện đi về, cảm giác lấn cấn khi bị Morikubo Kimiko xem như thủ phạm vẫn còn lấn cấn trong tôi. Tôi không tưởng tượng nổi trường hợp ngoài Hatano Sogo, trong nhóm vẫn còn người cho rằng tôi mới là thủ phạm thực sự. Cả cơ thể lẫn lòng tôi nặng như chì. Có một thoáng, tôi yếu lòng trước hàng ghế ưu tiên đang còn trống. Tôi đã tính ngồi xuống quách cho rồi. Rốt cuộc, vẫn quyết định tiếp tục đứng yên, giữ lấy tay nắm. Tôi nhắm mắt, tập trung chờ tiếng loa phát thanh báo tàu sắp vào ga. Hatano Sogo đã tìm hiểu điều gì? Nếu đã chắc chắn tôi là thủ phạm, việc gì cậu phải tìm hiểu thêm? Tôi không tài nào lý giải nổi. Song chỉ cần tôi tìm được mật khẩu, vừa mắc ấy sẽ được tháo gỡ. Nhưng thành thật mà nói, nếu hỏi tôi người khác nghĩ điều mà tôi thích là gì thì tôi bó tay. Rốt cuộc, số lần nhập mật khẩu vẫn còn nguyên vẹn 2/3 lần. Không những không nhập được thông tin gì, tôi còn không thể nghĩ ra bất cứ khả năng nào tiềm năng. Tôi mệt mỏi lấy bước chân nặng nề qua khỏi cổng soát vé, đi vào siêu thị Seijo Ishi, suýt soát giờ đóng cửa rồi mua salad ăn tối. Vừa về đến nhà, tôi buông mình xuống sofa. Bao nhiêu mệt mỏi tích tụ tựa nước tràn khỏi đập ào ào tới tấp. Mí mắt tôi trở nên nặng trịch. Có cảm tưởng món salad để ngay trên bàn thấp trước mặt chờ xa tít tắp mấy chục cây số. Không được đi ngủ mà không tẩy trang. Tôi biết điều đó, song cơ thể không làm theo điều tôi muốn. Thủ phạm của scandal phong bì 8 năm trước tất nhiên không phải tôi và cũng không phải Hatano Sogo. Vậy thì đương nhiên một trong 4 người còn lại bao gồm Kugasota, Hakamada Ryo, Yashiro Tsubasa, Morikubo Kimiko sẽ là kẻ đứng đằng sau, nhưng tôi lại chẳng thấy bất cứ ai trong số họ khả nghi. Một trong bốn người đó chắc chắn đã nói dối và giả vờ mình vô tội. Tuy nhiên, tôi chẳng đánh hơi được điều gì, bởi chuyện đó quả thực quá kinh khủng, quá đáng sợ. Hơn thế nữa, nó đã xảy ra cách đây hơn 8 năm rồi. Vụ việc này không phải cướp của hay giết người. Dù thủ phạm có thú nhận việc mình từng làm cũng chẳng phải chịu phạt gì, nhưng hắn nhất quyết không lòi đuôi. Ngoài Morikubo Kimiko ra, tất cả mọi người đều tưởng rằng Hatano Shoko là thủ phạm và hoàn toàn chấp nhận việc đó. Đúng như lời anh Kogami nói, chỉ cần nhờ bộ phận nhân sự, tôi đã có thể mượn file video quay buổi thảo luận nhóm một cách dễ dàng. Sau khi nhờ họ chuyển chúng sang USB, tôi đã xem đi xem lại 2 lần. Ngoài ra, tôi nhấn mạnh đây là trường hợp hết sức đặc biệt nên còn mượn được sơ yếu lý lịch của 6 người vào thời điểm đó. Bên nhân sự bôi đen thông tin cá nhân như địa chỉ giùm tôi. Không biết những thông tin này có trực tiếp giúp tôi xác định thủ phạm hay không, nhưng thừa còn hơn thiếu. Tư liệu để nhận định càng nhiều thì càng tốt. Ban đầu, tôi toàn đọc thật kỹ, nhưng đọc được một chút thì cảm thấy bức bối trong lòng, lại cất vào bìa đựng hồ sơ. Những gì Kugasota viết trong sơ yếu lý lịch còn có thể chấp nhận, chứ Hakamada Ryo thì ngang nhiên bịa chuyện mình là nhóm trưởng đội nhân viên làm thêm ở quán nhậu và đại diện đội tình nguyện như những gì đương sự từng thú nhận. Tung hề mình có khả năng lãnh đạo hơn người. Yashiro Tsubasa thì viết mình có thể vận dụng những kinh nghiệm thu được trong khoảng thời gian làm việc ở nhà hàng gia đình, do vậy rất tự tin trong khoảng tiếp xúc với khách hàng. Morikubo Kimiko, người từng tham gia vào đội nhóm lừa đảo, ghi trong cột giới thiệu những lời nhấn mạnh bản thân mình là người trung thực không dối trá, chưa kể qua khoác lác về thành tích từng tham gia thực tập cả chục công ty nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tìm việc. Riêng bản siêu lịch của Hatano Shogo, người không còn trên cõi đời này, thì tôi không thể đọc được. Do đâu đó trong tôi cảm thấy có lỗi. Còn sự hiểu lịch của chính tôi thì khỏi phải nói. Nếu đọc chắc tôi sẽ rửa sạch bản thân mình không thương tiếc mất. Do vậy tôi nhắm mắt cho qua luôn. Dù đã tổng hợp 3 loại thông tin, bao gồm thông tin thu thập sau khi phỏng vấn, video quay buổi thảo luận nhóm cùng sự hiểu lịch, tôi vẫn không suy ra được điều gì đưa tôi đến gần đến chân tướng thủ phạm. Có chăng tôi chỉ biết thêm thông tin mới là thủ phạm sử dụng PC và Facebook để tìm hiểu quá khứ của các thành viên trong vòng tuyển dụng cuối cùng. Rồi khi trao đổi hình chụp, đôi bên sẽ sử dụng tủ gửi đồ bằng tiền xu. Tuy nhiên, hiểu về cách thức thủ phạm thu thập thông tin cũng không giúp tôi nhìn rõ chân tướng của hắn hơn. Tìm hiểu tủ đồ gửi bằng tiền xu sử dụng trong việc cách đây gần chục năm cũng không thu được dấu vân tay. Còn đào bới lại tin nhắn cũ trao đổi trên mạng xã hội chả khác nào mò kim đáy bể. Chắc hẳn mục tiêu của thủ phạm thật sự chính là tấm vé tuyển dụng. Ngoài động cơ này ra, tôi thật lòng không thể nghĩ ra điều gì khác. Trong trường hợp đó, nếu tôi lật ngược vấn đề, đi từ kế hoạch mà thủ phạm dàn dựng để giành tấm vé tuyển dụng, biết đâu tôi có thể suy ra được hắn. Nhưng hóa ra mọi chuyện không dễ dàng như thế. Nội dung tố cáo Kugasota và Hakamada Ryo quá đối nặng nề, chưa kể họ không thể bác bỏ đây là lời vu khống một cách thành công. Yashiro Tsubasa thì mạnh miệng khẳng định nội dung trong phong bì là thật, nhưng cũng không thể tránh được việc hình ảnh bản thân bị hoen ố. Morikubo Kimiko thì khỏi phải bàn tới, cậu ta đã gánh chịu rủi ro khi mang phong bì vào phòng họp, còn bị máy quay lại. Nội dung tố cáo cậu cho phong bì không phải tội lỗi còn con, nhìn theo góc độ nào đó, cậu ít có khả năng là thủ phạm nhất. Cuối buổi thảo luận nhóm, thông tin được mọi người tập trung hơn cả là điểm chung của các bức ảnh, đó là chúng đều có chỗ bị nhiễu và chấm đen. Sau khi xem đoạn clip, dù ấy khó nhưng tôi cũng xác nhận được điều này. Quả thật 3 bức ảnh đều có chung một đặc điểm, từ đó có thể suy đoán chúng được chụp bằng một máy. Như vậy, để xác định một người có phải là thủ phạm hay không, ta phải xem xét chứng cứ ngoại phạm vào ngày 20 tháng 4. Tôi như sống lại những ký ức vào ngày 27 tháng 4 năm 2011. Tính cả tôi, 5 người trong nhóm có bằng chứng ngoại phạm, riêng Hatano Shogo là người duy nhất không có kế hoạch gì cả vào ngày hôm đó. Suy ra thủ phạm chính là cậu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Này kết thúc hơi sớm ha. Và có một điều cực kỳ thú vị mà mình vừa phát hiện. Hôm nay cũng chính là ngày 20 tháng 4. Chứ không? Vậy thì chúng ta sẽ... Có lẽ là về sau của cuốn này sẽ là chúng ta sẽ đặt lại để điều tra cái chứng ngoại phạm vào ngày 20 tháng 4 là đúng không? Có thể là trong... Có một cái lỗ hổng nào đó mà những cái thủ phạm có thể lách qua khi mà xác nhận chứng ngoại phạm. Nhưng mình nhớ là cái chứng cứ ngoại phạm của họ thì cũng chỉ đơn thuần là bảo là từ chẳng 2 giờ đến 4 giờ đúng không? Tôi đang ở đâu thì gặp người nào thì gọi điện thoại cho người đấy để xác nhận đúng không? Thì bây giờ mà đòi tìm hiểu lại thì cũng khó, bởi vì làm gì mà ai nhớ ra được cái chuyện về 8 năm trước đúng không? lại còn xác nhận hội người khác nữa. Nhưng mà cái Koshima này cũng không phải là thủ phạm. Thế mới ảo chứ lại. Cái Koshima là cái cô đã giành chiến thắng cuối cùng đúng không? Và Hatano thì bị vu oan thì chết rồi. Thì chỉ trung thủ thì là một trong bốn người còn lại. Nhưng mà dù thế nào như thế thì cái kế hoạch cung thủ, cái mục tiêu của hắn cũng đã bị phá sản đúng không? Nếu mà cái mục tiêu của hắn là giành được tấm vé tuyển dụng, nhưng mà cuối cùng là cái cô Shima này, cái cô chả làm gì cả thì lại là người được vào công ty, thì không hiểu là sao đây. Ok ha, hẹn các bạn ở những cái chương tiếp theo.